Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743, khinh bỉ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Rachel cuối cùng đem con rùa rắn bỏ vào giữa hồ. Liền cùng chân phàm trở về, con ngựa kia có thể thật đến bây giờ. Cũng nhờ vào chân phàm truyền cho nó an thần nguyền rủa cùng đạo gia nội tức. Cho nên không có bị sợ than. Trên đường Rachel há miệng một cái. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đây chính là ngươi chỗ thần kỳ. Khó trách, Melissa nói. Ngươi chính là giống như thần người đàn ông. Bất quá, ta vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Dẫu sao, Bruce mới là ta người trọng yếu nhất. Ta tin tưởng ta có một ngày có thể đến khi hắn trở về. Đối với Rachel cố chấp, Trần Phàm có chút không biết làm sao. Vì vậy cũng không tốt nói gì nữa. Hai người liền cũng không nói gì nữa. Một mực lẳng lặng, nghe tiếng vó ngựa ở ban đêm truyền tới thanh âm thanh thúy. Đến Rachel trong nhà, Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Cái này mỗi người mới lặng lẽ chạy vào gian phòng. Ngày thứ hai, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng qua là Rachel nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt có chút không giống. Cho dù là Kristen cảm thấy một ít khác thường, nhưng cũng không biết tối hôm qua sự tình phát sinh. Trần Phàm dự định cùng Kristen còn có Melissa đi biệt thự lại ở mấy ngày. Làm rõ ràng nơi đó tình trạng, Trần Phàm liền đối với ở nơi đó tương đối yên tâm. Chủ yếu là đối với Kristen cùng Melissa các nàng không có uy hiếp. Đến biệt thự lúc này Kristen liền thấy trước đình trên bậc thang. Nhìn như chỉ có phổ thông lớn nhỏ con rùa đen cùng một con rắn. Lười biếng quyền khúc ở trên sàn nhà phơi nắng. Thấy Trần Phàm lúc tới, chúng lại còn gật đầu một cái. Cái này làm cho Kristen hết sức ngạc nhiên. Đi tới trước đình, nhìn cái này một rắn một con rùa. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta phát hiện cái gì? Thăm tụi nó hai, thật giống như đang cùng chúng ta chào hỏi. Dĩ nhiên, nơi này là bọn họ sinh hoạt địa phương. Ta nghĩ chắc là từ trong hồ tới chứ. Trần Phàm cười, đưa tay ra. Hai tên kia liền leo đến tay Trần Phàm trong lòng bàn tay. Rắn liền uốn lượn đứng lên. Mà con rùa đen thì đem đầu mình rụt trở về. Nơi này chính là bọn họ nhà. Làm xong trông nhà bảo vệ cửa sự việc. Phía sau những lời này là đối với hai tên kia nói. Nghe Trần Phàm mà nói. Vậy con rùa cùng rắn bỗng nhiên liền hưng phấn. Đây coi như là Trần Phàm ngầm cho phép chúng thành tựu Trần Phàm người theo đuổi nguyện vọng. Rắn khá tốt, từ tay Trần Phàm vỗ lên nhảy xuống. Con rùa đen tương đối đần một chút, liền trực tiếp xoay mình từ trong bàn tay lăn xuống đi, lách cách té rất vang. Chen lấn hướng trong nhà bò. Cái này rùa đen đần vụng về động tác chọc cho Kristen cùng Melissa cũng cười lớn. Thật là người có ý tứ. Xem ra thật đúng là đem nơi này coi thành bọn họ nhà vậy. Thượng đế, chúng thật giống như nghe hiểu chúng ta mà nói. Chân, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một rắn một con rùa chen lấn bò vào trong phòng. Kristen liền không nhịn được kinh hô lên. Liền Melissa cũng há miệng một cái. Nàng cũng không ngờ rằng. Bất quá cái này rất thú vị. Không phải sao. Cái này cũng không kỳ quái. Rắn cùng con rùa ở Trung Quốc cũng coi là có linh tính sinh vật. Chớ xem thường tự nhiên giới. Các nữ sĩ. Trần Phàm cười. Sau đó đi vào. Kristen cùng Melissa cũng đi theo đi vào. Con rắn kia cùng cái đó con rùa đen đang uốn lượn trên ghế ngồi. Thật giống như chúng nên chiếm hữu một vị trí vậy. Cho các ngươi lấy cái tên chữ đi. Kristen nhìn thú vị. Liền đi tới con rắn kia trước mặt. Ngoẹo đầu suy nghĩ một chút cười nói. Ngươi liền kêu Demi. Vóc người của ngươi cùng nàng rất giống. Chà chà Melissa, ta đề nghị này như thế nào? Demi, Kristen vì mình sáng ý cảm thấy hết sức đắc ý. Bởi vì là giờ khắc này nàng nhớ lại Demi Moore. Một người vóc dáng hết sức nóng bỏng Hollywood nữ minh tinh. Đặc biệt là eo nàng. Thật là giống như là rắn vậy nhỏ hết sức mà giàu có đường cong. Người phải trước làm rõ ràng nó giới tính. Melissa đang đem hành lý từ trong xe hơi dọn vào. Trong tay xách bọc lớn một câu, nếu như nó là cái bé trai đâu. Vừa nói đem trong tay bọc đi trên ghế salon thả. Được rồi, ta phải trước làm rõ ràng ngươi phải giới tính. Ngươi là bé trai sao? Kristen thử thăm dò đưa ngón tay đầu nhẹ nhàng phải đưa tới. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là rụt trở lại. Sợ bị cắn một cái. Không nghĩ tới là, con rắn kia tựa đầu ngẩng lên tới. Chừng chìa, Kristen nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Quay đầu về Melissa lớn tiếng kêu lên. Nó có thể nghe hiểu ta nói. Trời, nó có thể nghe hiểu ta nói. Nó ở lắc đầu. Trời ạ, thật sự là ở lắc đầu. Được a, ta quyết định thử lại lần nữa. Như vậy, người nhất định chính là cô gái. Hỏi qua sau đó, liền mặt đầy khẩn trương nhìn. Đầu rắn quả nhiên không chịu nàng kỳ vọng. Gật đầu một cái, sau đó hướng về phía hết sức vui mừng Kristen uốn éo người. Bày ra một bộ quả nhiên như vậy hình dáng. Thật giống như rất khinh bỉ đem đầu rắn lại thấp xuống. Chui vào mình mâm tốt trong người mặt. Trời nó thật giống như đang đối với ta làm diễn cảm. Thượng đế, cái này là dạng gì sinh vật? Kristen lại quay đầu lại hướng về phía Melissa ngạc nhiên gào thét ta làm cái gì? Vẫn là, chúng vốn chính là như vậy thông minh. Có lẽ chúng ta đối với rắn loại sinh vật này muốn lần nữa tiến hành biết. Đúng vậy, chúng ta quả thật muốn nặng nhận thức mới. Ta phải đi bầy xong ta phải giường. Nơi này trừ phòng ngủ chính giường trở ra. Lại có thể không có lại cửa hàng một cái giường. Chẳng lẽ các ngươi lúc ngủ, ta đứng ở bên cạnh cho các ngươi đọc công chúa Bạch Tuyết. Trời, ta đi lên lầu. Đúng rồi, bên kia còn có một con rùa đen. Hy vọng bị điều hưu nó. Nói không chừng nó chính là một bé trai. Melissa nâng lên tay mình. Hướng về phía Kristen làm ra một cái bất đắc dĩ động tác. Sau đó ôm mua xong ra giường cùng bị bộ đi lên lầu. Được rồi, nhà chúng ta quả thật cần hai cái sủng vật. Kristen cười nói một câu. Sau đó hướng vậy con rùa đen nhìn. Vậy con rùa đen đưa đầu ra nhìn xem Kristen, lại đem đầu rụt trở về, lười để ý cái này ngạc nhiên giống như một ngây thơ bé gái loài người. Được rồi, ta cũng nên lấy cho ngươi tên. Tên gì? Ta suy nghĩ một chút, có lẽ gọi là Ryan cũng không tệ. Người khổ người rất lớn, Ryan Gosling khổ người cũng có thể không tệ. Ta rất thưởng thức, dĩ nhiên, thưởng thức nhất vẫn là chân. Người không có gặp qua hắn vậy người bắp thịt. Bất quá, đó là ta chuyên dụng. Kristen cười đắc ý, sau đó đưa ngón tay ra. Điểm một cái mới vừa đưa ra nửa cái đầu ô. Con rùa đen vội vàng đem đầu lại rụt trở về. Rất là khinh bỉ cái này nữ nhân tự cho là phải. Còn nói là nàng chuyên dụng. Tối hôm qua liền có một phụ nữ bị chủ nhân ôm. Đừng nói ngươi. Nó đã đem chân phàm coi là chủ nhân. Chân phàm đạo ra hơi thở để cho chúng có như vậy cảm giác. Cảm thấy chân phàm mới là chúng một mực muốn đi theo người. Toàn bộ một ngày, chân phàm mang Kristen còn có Melissa ngay tại biệt thự vùng lân cận đi loanh quanh. Tuy nói là ngắm phong cảnh, nhưng là chân phàm nhưng phải làm là đem biệt thự cùng hồ này ở bên trong, làm thành một cái phong thủy đại trận. Sau đó thu nạp nơi này tương đối đậm đà tự nhiên linh khí. Giống như là mình ở Billy Buddha Villa biệt thự làm cái đó phong thủy đại trận vậy. Nếu như cái này đại trận làm thành, cho dù là bão, cũng sẽ không đối với nơi này tạo thành phá xấu xa. Nơi này đem trở thành có động thiên khác thế ngoại đào nguyên. Đúng vậy, sẽ là một cái bốn mùa như xuân lách chê. Địa thế của nơi này hòa phong nước cũng tương đối khá. Cơ hồ không cần chân phàm tiêu phí công phu gì. Con rắn kia cùng cái đó con rùa đen giống như là chân phàm người hầu vậy. Chân phàm tới chỗ nào? Chúng liền tới chỗ nào? Lái xe mà nói, liền hướng bên trong xe mũi khoan. Đi bộ mà nói, liền leo đến chân phàm trên bả vai. Một bên một cái, nhìn để cho Kristen hâm mộ ghen tị. Thật ra thì nàng cũng thật thích cái này hai người. Đặc biệt là cái đó con rùa đen. Ngốc nghếch rất có mùi vị. nhưng là mỗi lần nàng muốn sờ con rùa đen đầu thời điểm, vậy con rùa đen liền ngẩng đầu ngăn lại, hiện ra một bộ khinh thường thần thái. Cái này làm cho Kristen lại cảm giác được rất buồn rầu. Ngược lại là đem theo ở phía sau Melissa cười không được. Không gặp qua như thế thông minh động vật nhỏ. Cho dù là nhất thông linh tính chó chăn cừu cũng không được. Ta có thể để cho chúng cũng ở đây ta trên bả vai sao? Kristen hỏi Chân Phàm. Đây là hỏi chúng mình mới được. Chân Phàm cười nói. Sau đó nhìn xem hai người, các ngươi nguyện ý đến vị hôn thê của ta trên bả vai đi không? Con rắn kia thật giống như thật không tình nguyện giãy giụa thân thể. Sau đó búng một cái, liền từ Chân Phàm trên bả vai nhảy tới. Chính xác rơi vào Kristen trên bả vai. Cái này lại để cho Kristen phát ra tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên con rắn này năng lực vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Rắn nhảy vút tới. Nó cái đuôi lại bị vậy con rùa đen cắn. Thuận tiện nha đem con rùa đen cho treo tới. Vẫy đuôi một cái. Liền chính xác rơi vào Kristen khác một cái trên bả vai. Như vậy độ chính xác. Để cho Kristen lần nữa phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó hưng phấn chỉ để cho Chân Phàm cùng Melissa xem. Rất tự nhiên, nàng loại này được là gặp phải Chân Phàm. Melissa còn có một con rắn cùng một con rùa đen khinh bỉ. Bởi vì là Chân Phàm cảm thấy cái này rất bình thường. Bởi vì bọn họ là huyền vũ tổ hợp. Mà Melissa cho rằng đây là phải. Nàng xem Chân Phàm giống như thần năng lực giống nhau sau đó. Tự nhiên cũng cho rằng rắn này cùng con rùa đều là ở Chân Phàm dưới sự giúp đỡ mới trở nên như vậy. Chỉ như vậy ba người ở bốn phía hồ đi dạo lung tung hai ngày sau đó. Chân Phàm vẽ ra bản vẽ sơ bộ. Sau đó một cú điện thoại đem Will kêu tới. Will cùng Anthony cùng đi đến. Hai người thấy được Kristen trên bả vai hai con động vật nhỏ. Cũng lấy làm kinh hãi. Cái này làm cho Kristen lại có chút đắc ý. Chân Phàm đem bản vẽ sơ bộ giao cho Will nói. Đây là ta đối với khu biệt thự sửa đổi kế hoạch. Ngươi làm một cái dự tính. Hơn nữa sớm ngày bắt đầu làm việc. Hai tháng sau đó, ta lại tới xem. Hy vọng là đã xây xong. Will kết quả bản vẽ sơ bộ. Nhìn xem, lại đi tới bên ngoài biệt thự nhìn. Cái này, bao hàm cái này hồ khu. Còn muốn rời cây rất nhiều cây cối. Di động một ít nham thạch. Hai tháng thời gian có chút chặt. Nhưng là ta mau sớm làm xong, cái công trình này quả thật tương đối to lớn. Hơn nữa tiêu phí chắc chắn sẽ không thiếu. Nước Mỹ nhân công rất đắt. Hơn nữa công trình cải tạo tương đối lớn. Will cùng Anthony thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Đại khái phải hao phí 4 triệu đô la chừng. Đây chính là một khoản tiền lớn. Bọn họ thấy Chân Phàm mí mắt cũng không nháy mắt một cái liền đáp ứng. Có chút không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Thế giới của người có tiền. Còn thật không phải là bọn họ có thể phải biết. Đem chuyện này cùng Will nói liền sau đó. Chân Phàm lại sợ hắn đến lúc đó không hiểu rõ. Lại mang hắn sắp cải tạo địa phương mỗi một điểm đều đi một lần. Hơn nữa cặn kẽ nói rõ muốn xây xong hình dáng gì. Rời cây bao lớn cây cối đợi một chút. Cho đến Will lần nữa bảo đảm không biết làm sai lúc này mới yên lòng. Đây là một cái phong thủy đại trận. Nếu như thành, biệt thự này người cùng với bốn phía động thực vật còn có Demi cùng Ryan cũng biết được lợi. Đặc biệt là Demi cùng Ryan. Cái này hai cái sinh vật đã thông linh. Bọn họ tốc độ trưởng thành thì sẽ càng thêm nhanh nhẹn. Bọn họ năng lượng tăng trưởng cùng với vận dụng thì sẽ càng thêm muốn gì được nấy. Nói không chừng kia ngây thơ sẽ biến thành người hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.